Chương 86, trường học bạo lực. Chần chờ chốc lát, Lý Diệu nói, Mao hiệu trưởng, ta ở Xích Tiêu cấp 2 đắc tội người rất có quyền thế, ngươi thu nhận giúp đỡ ta, không sợ người ra trả thù thợ mỏ con cháu trung học sao? Mao hiệu trưởng ha ha nở nụ cười, chỉ vào Chu Vi, tự rêu nói, ngươi xem, trường học của chúng ta là phù mâu trong thành kém có ý nhất một khu nhà cao trung, chỉ có nghèo rất mồng tơi thợ mỏ con cháu mới chu tờ tới nơi này học tập, là chỉ là thi cái trước học viện kỹ thuật, học điểm nhi đầu bếp, cắt tóc, duy, tu loại hình tay nghề, còn có cái gì có thể trả thù được? Lý Diệu trong lòng nóng lên, trọng trọng gật đầu, Vương Gia Gia, Mao hiệu trưởng, đa tạ hảo ý của các ngươi, ta quyết tâm gia nhập quý giáo. Lờ y thợ mỏ con cháu trung học học sinh danh nghĩa tham gia thi đa y ho cờ, có điều ta mặt khác tìm một gian phòng tu luyện, không hẳn có thể thường xuyên đến trường học, hy vọng ca cờ ngươi bỏ qua cho này cũng không quan trọng lắm, ngược lại chỉ là quải cái tên, thuận tiện ngươi thi đa y ho cờ mà. Thôi, có điều bên ngoài phòng tu luyện đều rất đắt, đặc biệt thi đa y ho cờ trước, rất nhiều phòng tu luyện đều sẽ đánh ra nỗ lực huấn luyện nhãn hiệu lừa gạt thí sinh tiền, ngươi cũng không nên bị lừa. Có thể lùi tiền, vẫn là lui, tới trường học bên trong đến tu luyện, tỉnh một điểm là một điểm. A Mao hiệu trưởng đạo Lý Diệu cười cợt, cái này Mao hiệu trưởng tính cách cùng Vương Gia Gia đúng là gần như, là cái trung hậu người tốt. Hà Nờ lắc lắc đầu, không sao, là một người bạn phòng tu. Luyện, phí dụng rất tiện nghi. Mao hiệu trưởng ô một tiếng, không khuyên nữa nói, nói tiếp, Lý Diệu bạn học, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một lúc, có thể trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh. Ta cùng Lao Vương đi đem hôm nay duy tu khoản tiền cho kết liễu, ta nhìn lại một chút ngươi thủ tục nên làm gì nói thực sự. Xưa nay đều chỉ có bản giáo học sinh chuyển tới ở ngoài giáo đi, ở ngoài giáo học sinh chuyển tiến vào, gần nhất mấy chục năm một cu nở dê không có. Ha ha ha ha, ta đi thu dọn vài phần văn kiện đi ra, đợi lát nữa ngươi ký vài chữ là được được, ta nhất định sẽ ở thi đa y ho cờ trung toàn lực ứng phó. La thợ mỏ con cháu trung học làm vẻ vang. Lý Diệu nghiêm túc nói. Mao hiệu trưởng cười ha ha, đối với Lý Diệu không tỏ rõ ý kiến, hai cái lao già kề vai sát cánh, tiến vào tòa nhà văn phòng. Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, ở đơn sơ trường học trung dương dương tự đắc điệu tàn bộ, tâm tình vô cùng khoan khoái. Tuy rằng hách liên liệt, Triệu Thụ Đức, hắc mặt thần những người này cũng không coi trọng Hà Nờ, không tin Hà Nờ, coi hắn là thành phế nhân, xem là rác rưởi, thế nhưng Đinh Linh đang tin tưởng hắn. Yêu đao Bành Hải xem trọng Hà Nờ, Vương Gia Gia quan tâm Hà Nờ, mới vừa quen Mao hiệu trưởng chống đỡ Hà Nờ. Hà Nờ không phải một người một mình phân khởi chiến đấu, có nhiều người như vậy tín nhiệm, quan tâm cùng chống đỡ, Hà Nờ có lý do gì thì không ra. Đang lúc này, ba cái thân ảnh cao lớn che ở Lý Diệu trước mặt. Ngươi là đứa cờ cái kia bị Xích Tiêu cấp 2 một cước đá ra môn, không thể không chuyển tới chúng ta thợ mỏ con cháu trung học đến gia hỏa, cũng chính là trong tin tức nói cái kia lóe lên một cái rồi biến mất yêu tinh, rõ ràng mới vừa rồi còn ở trong phòng học tu tinh quản, mặt mày xám xịt dáng vẻ cùng trường học của chúng ta rất xứng đôi mà, chẳng trách sẽ bị Xích Tiêu cấp 2 đá ra. Ba người cất tiếng cười to. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lên, ba người này đều có được vô cùng cao to huy mãnh, tối ải có 1m9 mười mấy, cao nhất gần như có 2m, An Mặc Phi thường đơn sơ vải thô đồng phục học sinh, bắp thịt sôi sục, đem đồng phục học sinh khỏa rất chặt, tựa hồ tùy ý một hoạt động sẽ xé rách xem tướng mà. Ba người đều hình dáng đáng ghét, đầy mặt hung hăng, hiển nhiên là thợ mỏ con cháu trung học địa đầu xà. Lý Diệu thở dài, vọt đến hơn 2 mét, mũi chân từ trong vườn hoa làm nổi lên một khối to bằng đầu nắm tay đá cuội, đấm ra một quyền đùng một tiếng, đá cuội nát tan, mảnh vỡ tung tóe, tập đến ba người trên mặt đau đớn không sai, ta là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất yêu tinh, hôm nay vừa chuyển vào thợ mỏ con cháu trung học, xin hỏi phía dưới có phải là đến trong truyền thuyết trường học bạo lực phân đoạn? Lý Diệu vỗ tay một cái, run đi trên nắm tay bột phấn, nhàn nhạt hỏi trầm mặc. Ba người như là chu nở dê dô y thuật định thân, trầm mặc đầy đủ 10 giây đồng hồ. Đương nhiên không phải chúng ta nghe nói có mới tới chuyển giáo sinh, không biết có bao nhiêu hài lòng, là chuyên môn đến hoan nghênh bạn học mới không sai, tuy rằng chúng ta thợ mỏ con cháu trung học dạy học chất lượng không tốt, nhưng giáo phong giáo mạo khỏi nói tốt bao nhiêu, trong đám bạn học đoàn kết hữu ái, thân như một nhà, cái gì trường học bạo lực, nghe đều chưa từng nghe nói đến đến đến. Lý Diệu bạn học, không, xin cho phép chúng ta tôn xưng ngài một tiếng Diệu ca. Hoa, Diệu ca nắm đấm thật sự thật lớn lực, cú đấm này xuống, sợ không phải có hơn 1.000 cân sức mạnh. Diệu ca, có thời gian, cần phải chỉ điểm mấy người chúng ta tiểu đệ đệ một hồi phòng Hiệu trưởng bên trong, lão Vương đầu chân tâm thực lòng điệu nói, bạn học cũ, lần này thực sự là thật cảm ơn ngươi, ngươi nhưng là giúp ta rất nhiều a. Mao hiệu trưởng cười nói, việc nhỏ một việc, Lý Diệu bạn học sự tình, ta ở trong tin tức từng thấy, một tiền đồ vô lượng thiên tài, nhưng bởi vì một hồi bất ngờ mà ngã xuống, không cách nào tu luyện nữa, thực sự là quá đáng tiếc. Đừng nói Hà Nờ là ngươi bạn vong niên, liền coi như các ngươi tố không quen biết, chỉ cần có cơ hội, ta rất đồng ý trợ giúp. Như vậy hài tử đúng đấy. Lão Vương đầu thở thật dài một cái, khỏe mắt mơ hồ lóe lên một giọt vẩn đục nước mắt, đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc, đổi thành người bình thường căn bản không chịu nổi đả kích như vậy, đã sớm yên đến không ra hình thù gì, nhưng La tiểu tử này nhưng thân tàn trí kiên, còn chuẩn bị tham gia năm nay thi đa y ho cờ, ngươi nhìn hắn ở trước mặt chúng ta biểu hiện bình tĩnh như vậy, còn giả bộ là tràn đầy tự tin dáng vẻ, liền vì để cho ta yên tâm, thực sự là xác thực. Lý Diệu bạn học loại này bất khuất tinh thần, ta đều hết sức cảm động, ngươi yên tâm tốt rồi, coi như Hà Nờ năm nay thi không lên đại học, sang năm có thể tiếp tục ở thợ mỏ con cháu trung học học lại, chỉ cần ta Mao Đại Cương ở đây một ngày, thợ mỏ con cháu trung học cửa lớn, vĩnh viễn hướng về Hà Nờ mở rộng. Mao hiệu trưởng nói, đi tới phía trước cửa sổ hô hấp không khí mới mẻ. Hà Nờ tùy ý hướng phía dưới trương liếc mắt một cái, đồng nhiên ổ một tiếng, làm sao? Lão Vương đầu đi tới phía trước cửa sổ. Hướng phía dưới nhìn xung quanh tòa nhà văn phòng, ngay phía trước là đựa cờ thao trường, chỉ thấy ba cái lưng hùm vai gấu kẻ cơ bắp túi đầu không lưng, vô cùng cung kính mà chen chúc. Lý Diệu đi tới cũ kỹ sức mạnh máy khảo nghiệm phía trước. Mao hiệu trưởng mặt trong nháy mắt đen kịt lại, cắn răng nghiến lợi nói, này ba cái vô dụng hôn tiểu tử, ta vừa đi ra mấy phút, liền ở ngay đây bắt nạt bạn học mới, quá đáng trách, ta kêu là phải cố gắng giáo huấn bọn họ, không thể thật giống không đúng vậy. Lão Vương đầu gãi gãi đầu trọc, chần chờ nói, bọn họ không giống đang bắt nạt người A, là có chút kỳ quái, bọn họ đang làm gì, để Lý Diệu kiểm tra quyền lực đùa gì thế? Lý Diệu bạn học linh căn xé rách, đã biến thành một kẻ tàn phế, cha lại kiểm tra thế nào quyền lực, đây là muốn xem Lý Diệu bạn học chê cười sao? Mao hiệu trưởng hết sức tức giận điệu nói, đang chuẩn bị xuống ngăn cản, lại bị Vương lão đầu một cái kéo lại, chỉ vì ở sức mạnh máy khảo nghiệm trước, Lý Diệu đã lui lại ba bước, quý hệ N pha y như đao, sâu sắc giấu ở phía sau, ba y ra tư thế. Hà N Mao hiệu trưởng nháy mắt, Hà N tuy rằng không phải người tu chân, nhưng khi còn trẻ tốt xấu là trải qua chiến trường từng thấy máu chiến sĩ, cho dù cách xa nhau mấy chục mét, từ Lý Diệu trên người cảm nhận được một luồng vô cùng mạnh mẽ mà khí tức nguy hiểm trong nháy mắt, Mao hiệu trưởng lại trở về mấy chục năm trước, ở tiền tuyến chiến hào nơi khúc quanh cùng một con yêu thú không hẹn mà gặp một khắc đó. Mao hiệu trưởng cái cổ co rụt lại, nhất thời nổi lên một lớp da gà. Lý Diệu không nhúc nhích, khí chẳng cũng đang không ngừng bành trướng, không khí bốn phía đều trở nên hơi vặn mẹo, hình thành một mảnh thuộc về riêng mình hắn lĩnh vực chen chúc. Lý Diệu ba tên kẻ cơ bắp nhận biết được một tia dị dạng, không tự chủ được địa rút lui ba, bô nở bộ hơi thở của hắn thật mạnh mẽ, rõ ràng linh căn xé rách, tại sao lại như vậy? Mao hiệu trưởng tự lẩm bẩm, trợn mắt lên, không chấp một cái, tự quan sát kỹ Lý Diệu động tác, nhưng hắn vẫn là bỏ qua tất cả. Ở Hà Nờ vong mặc chung, Lý Diệu hoàn toàn hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ dùng 001 giây liền ma nhờ me va vào sức mạnh máy khảo nghiệm, vang một tiếng, liền Mao hiệu trưởng chén trà trên bàn đều đột nhiên nhảy một cái, không phải chứ, khuyết đại như vậy. Mao hiệu trưởng con ngươi lồi ra, vội vàng hướng về sức mạnh máy khảo nghiệm phía trên tính toán khí nhìn lại, đã thấy con số trên máy tính tiền điên cuồng loạn động, phảng phất cú đấm này dư âm vẫn cứ ở máy móc bên trong lan tràn. Như hồng thủy tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuối cùng ầm ầm một tiếng, sức mạnh kiểm tra khí bên trong tuân ra nổ vang, một đoàn khói đen từ từ bay lên, trong không khí truyền đến nồng nặc kim loại thiêu đốt mùi vị. Sức mạnh kiểm tra khí như là một con chúng tên cự thú, lảo đảo, rằng có 3 giây đồng hồ, dầm một tiếng hoàn toàn đổ nát, biến thành một đống nhỏ vụn linh kiện. Lý Diệu cú đấm này, lại đem này đài có được hơn 100 năm lịch sử cũ kỹ kiểm tra khí trực tiếp đánh nổ. Này trong phòng làm việc, Mao hiệu trưởng cùng lão Vương đầu dường như hai vị dùng rễ cây điều khắc mộc như, trận mắt ngoác mồm trầm mặc đầy đủ hơn một phút đồng hồ, Mao hiệu trưởng mới nâng chung trà lên, tay cũng không ngừng run cầm cập, chén trà cùng hàm răng phát sinh liên tiếp va chạm, ngực tung khắp nước trà. Đây chính là ngươi giới thiệu cho ta ngã xuống thiên tài? Mao hiệu trưởng lắp ba lắp bắp địa hỏi. Vâng, đúng không? Lão Vương đầu lắp ba lắp bắp địa trả lời. Ngã xuống cha lại có thể đem sức mạnh kiểm tra khí một quyền đánh nổ không ngã xuống trước, hắn ở lẽ nào là nguyên anh lão quái? A Mao hiệu trưởng lôi kéo cổ họng kêu to lên.